Như vậy, tài sản của cô ta sẽ không bị bất kỳ kẻ nào nhòm ngó nữa. Một mũi tên trúng hai đích đến An Mẫn Hy lúc đó cũng tự khen mình quá mức thông minh. Tuy nhiên, mọi việc xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài tính toán của cô ta. An Tịnh Tuyết không những không bị tra tấn mà còn giết chết lũ bắt cóc to khỏe kia, dễ dàng xoay chuyển tình thế chỉ trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. An Mẫn Hy sợ rằng nếu bị An Tịnh Tuyết phát hiện thì cũng sẽ mất mạng, vì thế liền lập tức trốn đi. Cô ta gọi điện cho mẹ mình sai người lái xe đến cứu, sau đó nằm trong bệnh viện chữa trị đến tận sáng hôm nay. Trong khoảng thời gian này, Lưu Tuệ vừa khóc vừa hỏi An Mẫn Hy chuyện gì đã xảy ra, nhưng An Mẫn Hy quyết định giữ bí mật. Cô ta nghĩ kỹ rồi, đoạn video An Tịnh Tuyết giết người đang nằm trong tay cô ta có thể dùng thứ này đe dọa An Tịnh Tuyết để kiếm lấy nhiều lợi ích to lớn khác. An Mẫn Hy lòng tham trỗi dậy, thậm chí bắt đầu mơ ước đến trung tâm thương mại XXX của bạc á thần. Càng nghĩ, cô ta càng nóng lòng, cuối cùng thì lén trốn khỏi bệnh viện để tìm An Tịnh Tuyết còn thuê hai tên côn đồ đi theo làm bảo vệ. Việc An Tịnh Tuyết đã ở lại trung tâm thương mại, An Mẫn Hy không hề biết, vì thế vẫn theo dõi chiếc Ferrari của Hera như bây giờ. Cô ta đang chờ cơ hội An Tịnh Tuyết chỉ có một mình, như vậy mới có thể dễ dàng bàn chuyện. Nhưng, An Mẫn Hy không hề biết rằng, người cô ta đang theo dõi không phải An Tịnh Tuyết mà là một con rắn độc khác, cộp cộp cộp. Tiếng gõ cửa xe vang lên, An Mẫn Hy và hai tên côn đồ liền lập tức chuyển tầm nhìn sang phía bên trái. Một người phụ nữ có làn da mật ong vô cùng quyến rũ đang đứng đó, nở một nụ cười vô cùng khát máu. Cách chương.